nhất định phải thần không biết quỷ không hay. Nếu như để cho những yêu tộc khác phát hiện ra, nhất định phải diệt khẩu, không thể lưu lại dấu vết được. Dù sao hắn ta cũng là đệ tử quan môn của sư Bất Dịch, cũng là tiểu sư đệ của ta. Nếu như chuyện này lan truyền ra bên ngoài, chỉ sợ ngay cả ta, sư Bất Dịch cũng sẽ tiêu diệt. Được, tìm cơ hội. Nếu như cường giả khác không làm gì được hắn ta, ta sẽ nhìn xem có cơ hội để ra tay hay không. Mặt trời lên cao, lúc này đã là giữa trưa. Trung Nhạc rút cuộc cũng tới gần biên giới của Cô Hà Thành. Hắn nghỉ ngơi dưỡng sức bao nhiêu thời thần là vì trận chiến cuối cùng này. Phạm vi thế lực của Cô Hà Thành ước chừng 13,000 dặm. Cô Hà Thành thân là đại quan biên cương, cô hồng tử quyền cao chức trọng, thực lực cũng là tồn tại cấp trưởng lão, không kém hơn những cự đầu yêu tộc như Thanh Long quan chủ, Viêm Tức quan chủ. Trong khu vực của hắn, nếu như động thủ giết Trung Nhạc, chỉ sợ chỉ làm được trong suy nghĩ mà thôi. Cô hồng tử nhất định sẽ không chấp nhận chuyện này. Bởi vậy muốn giết Trung Nhạc, chi bằng nên động thủ trước khi Trung Nhạc bước vào lãnh địa của cô hồng tử. Trung Nhạc lần nữa tiến vào đại hoang nguyên địa, chỉ còn kém hơn 10 dặm là có thể tiến vào khu vực của Cô Hà Thành. Bình nguyên mênh mông, bao la bát ngát, nơi này thổ những phỉ nhiêu. Đáng tiếc không có nhân tộc và yêu tộc sinh sống ở nơi này. Long Nhạc, chúng ta chờ ngươi ở nơi này đã lâu rồi. Đột nhiên có một đạo thanh âm truyền tới. Trung Nhạc dừng bước lại, chỉ thấy mặt đất chấn động, một cây đồ đằng cực lớn từ trong lòng đất bay lên. Những đồ đằng trụ này không phải là tượng gỗ thực sự mà là thạch điêu. Chừng tới 200-300 cột đá đột ngột bọc lên từ dưới mặt đất, tràn ngập khí thức tiêu điều. Đây là đồ đằng trụ tạo thành trận pháp, uy lực nhất định là không tồi. Mộng tượng sao? Hai mắt Trung Nhạc nhíu lại, một vật thể to lớn giống như mông thú xuất hiện. Sau đó, mông xà đứng ở sau lưng mông tượng này. Người này xuất hiện trên bình nguyên, thân thể càng thêm khổng lồ. Mông tượng chỉ cao chừng 2-3 trượng, mà mông xà thì lớn hơn hắn gấp 10 lần, giống như một ngọn núi màu đen vậy. Mông tượng chỉ là luyện khí sĩ thoát thai cảnh, mà mông xà đã là cao thủ mở ra vạn tượng luân bí cảnh, khai luân cảnh, đã từng đả thương qua Hắc Hổ và Hồ Thanh Thanh. Trung Nhạc thở dài một hơi, mỉm cười nói: chỉ có hai huynh đệ các ngươi tới giết ta hay sao? Còn có sư huynh khác hay không? Kính mong sư huynh ẩn thân kia hiện thân đi thôi. Trên không trung chuyển tới tiếng cười chói tai, đâm vào màng nhĩ tạo thành tiếng ong ong vang vọng. Trung Nhạc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên không trung có một vị luyện khí sĩ, sau lưng có hai cánh chim, tay đang nắm một chiếc lưới lớn màu trắng trôi nổi giữa không trung. Người này lớn tiếng nói: ưng giá, ưng bách, ưng kích bái kiến Long Nhạc sư đệ. Long Nhạc, ngươi ở trên đường giết hai muội muội ưng phương của ta, hôm nay ta tất sẽ băm phẩm ngươi thành vạn đoán. Ồ, hai vị luyện khí sĩ của ưng gia sao? Tay cầm lưới trên không trung, người này có lẽ muốn đề phòng ta thi chiến kim mô chi dực đào thoát từ trên không trung, mà huynh đệ mông tướng mông xà thì đề phòng ta chạy mất từ dưới mặt đất. Trung Nhạc khẽ nhíu mày, ho khan một tiếng nói: còn có vị sư huynh nào muốn ngăn cản ta trong lòng đất cũng mời ra luôn đi. Họ Long, ngươi quả nhiên giàu hoạt, biết rõ trong lòng đất còn có ta. Một đôi mắt cực lớn từ trên mặt đất thò lên, người này không có lộ diện mà chỉ cười hăng hắc nói: họ Long, ngươi là Long, ta cũng là Long, bất quá là thổ Long. Ở trong đất ta chính là Long, ngươi đừng mơ tưởng vượt qua được ta từ trong lòng đất này. Một con thằn lằn lớn cũng dám tự xưng là thổ Long sao? Ánh mắt của Trung Nhạc vô cùng sắc bén, nhìn thấy tên luyện khí sĩ yêu tộc kia đã lập tức nhận ra kẻ này chính là một đầu thằn lằn khổng lồ, giỏi việc di chuyển dưới mặt đất, xuất quỷ nhập thần. Hắn cười lạnh nói: ta muốn đi vào trong Cô Hà Thành, người nào cản trở ta, giết. Hắn đi thẳng về phía trước, tay lục lọi, sau đó nắm lưu nhận trong tay, khuôn mặt dữ tợn, hung ác, hung tàn vạn phần nói: chẳng những ta muốn giết những gia hỏa ngăn cản ta, mà ta còn muốn giết cả nhà hắn ta, diệt cả nhà hắn ta. Nếu như ta không chết đi thì cứ rửa cổ chờ ta trả thù đi. Lời nói hùng hồn này khiến các cường giả yêu tộc như Mông Tượng, Ưng Bá đều rùng mình. Chúng đã từng thấy thủ đoạn của Trung Nhạc vô cùng tàn nhẫn quyết đoán. Quan trọng hơn, hắn là Long tộc, tốc độ trưởng thành kinh người. Chỉ trong thời gian ngắn đã trở thành đệ tử Thánh Thành Chủ,